Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công việc này đối với em mà nói, có phải là gánh nặng quá nặng nề hay không? Có muốn là nghỉ một thời gian hay không chứ? Hiện tại công ty bận rộn như vậy, làm sao có thể đi nghỉ được chứ? Cô dường như lơ đắng đẩy tay của hắn ra, nhìn hồ sơ chất đống ở trên bàn thì không khỏi thở dài một hơi, dựa vào ghế salon bằng da thật. Em cảm thấy em thật sự là người không giỏi kinh doanh nha. Không biết thiên tàng làm sao lại có thể thành thạo được như vậy chứ? Ở trong mắt có một tia sáng thoáng qua, Triệu Hiểu Đông trầm giọng nói. Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, mưa dầm thấm đất, học được một chút tiểu xảo kinh doanh cũng không gì là lạ. Cô cười khổ lắc đầu một cái. Cái từ tiểu xảo này không đủ để hình dung về hết thiên phú phương diện kinh doanh của Minh Thiên Tằng. Cái này với chuyện sinh ra trong gia đình như thế nào có lẽ liên quan một chút, nhưng không phải là toàn bộ. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Niệm Tình bắt máy. Alo hai tiếng lại chậm chạp không nghe đối phương đáp lại. Cô cho là trò đùa sai muốn ngắt máy, chợt lại lên suy nghĩ mà cất tiếng hỏi. Thiên Tằng, có phải là anh không? Buổi trình diễn có thành công không? Hắn vẫn lạnh lùng bình thản như vậy. Rất là tốt, cảm ơn anh đã giúp một tay. Sẽ không phải là bắt em mời cơm anh ngay bây giờ chứ? Cô cười cười nói. Từ lúc bắt đầu điều kiện, anh không phải là muốn chỉ một bữa cơm. Tiếng của Minh Thiên Tằng bỗng dưng ngưng bặt. Alo, Thiên Tằng à, anh vẫn còn nghe có phải không? Niệm Tình có một chút cảm thấy khẩn trương. Sự trầm mặc của hắn là tượng trưng cho cái gì chứ? Có nhớ chúng ta đính hôn vào lúc nào không? Hắn đột nhiên hỏi. 5 năm trước. Cô cảm thấy kỳ lạ, hắn làm sao lại hỏi đến cái vấn đề này chứ? 5 năm. Em không cảm thấy thời gian chờ đợi là quá lâu hay sao? Hắn hình như là thở dài nói. Cái gì? Cô ngần ngại ra mà nói một cách lắp bắp. Anh, làm sao anh lại nói về chuyện này? Ý của anh là... Trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi khiến nhịp tim của Niệm Tình thiếu chút nữa thì dừng lại. Tối hôm nay anh đi gặp bà nội, đến lúc đó rồi hãy nói. Hắn vẫn không nói ra. Được. Niệm Tình loáng thoáng nghe được giọng nói của mình, dịu dàng đến nỗi có thể cảm thấy giống như bộ dáng thoải mái tùy tiện thường ngày của cô. Nhịp tim giống như đánh trống, giống như tùy thời sẽ vỡ lồng ngực mà nhảy ra. Đại não chuyển động rất là trì trệ, giống như là bánh răng rỉ rét, muốn chuyển động nhưng không thành công. Tối nay gặp mặt sau, có thể thay đổi được cái gì hay không? Cô vừa mong đợi, lại vừa lo lắng, tâm thần không ổn định, bất an. Tin tức Minh Thiên Tằng đến công ty Bách Hóa Minh Thị thị sát mới vừa truyền tới phòng quản lý công ty Bách Hóa không tới một phút. Quản lý liền đầu đầy mồ hôi mà chạy xuống, gặp hắn đang đứng trước quầy trang sức. Mình theo ra, ngày muốn tới tại sao không gọi điện thoại báo trước một tiếng vậy? Quản lý cười nịnh nọt hỏi. Ánh mắt của Minh Thiên Tằng nhìn những chiếc nhẫn kim cương ở trong quầy. Tôi chỉ muốn mua một chút đồ cá nhân, cũng không phải đến vì công việc. Quản lúc này mới an tâm một nửa, nhưng vẫn không dám lời biếng nói. Vậy thì ngài muốn mua gì, không bằng cứ giao phó cho tôi. Minh Thiên Tằng nhìn một hồi rồi cất tiếng hỏi. Nhẫn kim cương trong công ty của chúng ta cũng chỉ có những kiểu dáng như thế này sao? Còn có một ít nhẫn chất lượng cũng rất tốt, là cất giữ cho các vị khách VIP, bình thường vẫn là không trưng bày ở bên ngoài. Mình theo ra nếu như muốn nhìn thì mời vào phòng làm việc ạ. Minh Thiên Tằng gật đầu một cái, đi theo hắn bước vào phòng làm việc. Từ trong két sắt, quản lý lấy ra mấy chiếc hộp nhỏ, bên trong là một bộ trang sức kim cương cao cấp nhất. Tầm mắt của Minh Thiên Tằng lướt qua một phòng, dừng lại trước một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn kim cương này được chế tạo theo hình dạng một đóa hoa, lấy một viên kim cương 2 carat làm tâm giữa, 12 viên kim cương nhỏ đính xung quanh bằng bạch kim, trang nhã mà không làm mất đi giá trị. Đem lấy ra, kích cỡ lớn nhỏ của chiếc nhẫn cũng rất là phù hợp, vì vậy hắn không do dự nữa, đem nó giữ trong lòng bàn tay rồi kiên định nói. Chính là nó. Quản lý ở một bên nhìn biểu tình biến hóa trên mặt hắn, rất muốn hỏi hắn chiếc nhẫn này rốt cuộc là muốn tặng cho vị gia nhân nào. Thấy được nhu tình nhàn nhạt trong đáy mắt dưới hàng lông mày rộng của hắn, quản lý nhất thời nhìn đến mắt mày choáng váng. Dĩ nhiên hắn là người thông minh, không nên hỏi tuyệt thì sẽ không nên hỏi bậy. Nếu như thiếu gia đã chọn được, hắn lập tức tự mình đem chiếc nhẫn gói lại. Công tư rõ ràng Minh Thiên Tằng quét thẻ trả tiền. Quản lý tự mình đưa hắn tới cửa, quỳ người chào tiễn khách. Chúc ngài vui vẻ ạ. Minh Thiên Tằng dừng bước rồi quay đầu cười, nói một tiếng cảm ơn. Quản lý sừng sốt, hắn không có hoa mắt chứ, thiếu gia Băng Sơn lại cười với hắn sao? Trở lại trên xe, Minh Thiên Tằng chợt cảm thấy điện thoại di động ở trước ngực khẽ rung. Lúc này mới nhớ tới buổi họp lúc sáng, bởi vì cố ý đổi chế độ rung cho di động. Nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net